Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, tại sao không nói cho ta? 2. Quý ức lần trước chụp diễn. Quần áo lủng một lỗ. Chính là thiên ca tỷ người làm. Còn có quý ức lần đó đau bụng. Cũng là thiên ca tỷ người cho thợ hóa trang thuốc. Để cho nàng đặt ở quý ức chai nước suối bên trong. Còn có, đồng phục trợ lý âm thanh hơi lớn. Đứng bên cạnh tất cả mọi người. Đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt của bọn hắn. Phảng phất như là nghe được trong tiểu thuyết tình tiết. Mỗi cái trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép chấm chấm. Còn nữa, quý ức mỗi lần đi nhà cầu. Trung quy sẽ có mấy người kia chạy đến chiếm đoạt nhà cầu. Hại nàng không có biện pháp dùng phòng vệ sinh. Theo đồng phục trợ lý tiết lộ càng ngày càng nhiều, thần sắc trên mặt của Hạ Quý Thần càng ngày càng trầm thấp. Đến cuối cùng, phảng phất đều có thể chảy ra nước. Thiên ca đáy mắt hiện lên một vệt hốt hoảng. Nhưng nàng mở miệng âm thanh, như cũ khí thế bức người. Lương Văn Văn, người bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Đồng phục trợ lý sợ đến thân thể run run một cái. Lại không có muốn dừng ý tứ. Vẫn còn nói, ngoặc kép chấm chấm, không đơn thuần là những thứ này. Liền ngay cả quý ức hộp cơm, đều chung quy sẽ gặp phải ly kỳ cổ quái vấn đề. Theo ta được biết, quý ức nàng vào đoàn kịch đến bây giờ, khả năng một hồi hộp cơm cũng chưa từng ăn. Theo thiên ca mở miệng ngụy biện đến đồng phục trợ, lý biện giải cho mình. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên không có lên tiếng Hạ Quý Thần. Nghe đến đó đột nhiên mở miệng, âm thanh sát khí 10 phần. Trong miệng hắn nói, không là đối thiên ca nói, cũng không phải là hướng về phía đồng phục trợ lý nói, mà là đối phó đạo diễn thuyết. Cảnh sát đây, đã tới chưa? Còn có luật sư còn bao lâu nữa? Nghe nói như vậy, đồng phục trợ lý càng hốt hoảng. Nàng rất sợ Hạ Quý Thần không tin chính mình, cho là chính mình lớn nhất thủ phạm, đem mình cho đưa đi bót cảnh sát, liền bắt đầu tìm chứng cớ cho Hạ Quý Thần nhìn. Ta bảo đảm ta nói mỗi một câu nói đều là thật. Ta không có một câu là nói láo. Hạ Tổng, ngài nếu là không tin, ta có thể nói cho ngài thiên ca tỷ người, đều kết quả thu mua ai. Ta hiện tại liền có thể chỉ cho ngài. Đồng phục trợ lý nói lấy. Liền thật vươn tay, bắt đầu ở một đám nhân viên làm việc bên trong tìm. Nàng điểm người thứ nhất, liền đi điểm người thứ hai. Mắt thấy bị nàng chỉ ra người càng ngày càng nhiều. Không khí của hiện trường trở nên có chút kịch liệt. Không ít không biết rõ tình hình nhân viên làm việc bắt đầu xì xào bàn tán. Nguyên lai quý ức hồi trước chụp diễn thời điểm, sở dĩ tình trạng không ngừng, là bởi vì thiên ca thật là không có nghĩ đến. Thiên ca lại có thể sẽ làm ra loại này thấp hèn sự tình. Đúng vậy, còn nữ hoàng điện ảnh, còn nhất tỷ đây, ta xem là đi lên có tiềm lực người mới mới đứng vững. Trên thực tế không có thực lực gì đi, thanh âm của mọi người càng ngày càng lớn, nói cũng nói càng ngày càng không khách khí. Thiên ca bắt đầu đứng không vững, nàng nhìn đồng phục trợ lý chính ở chỗ này chỉ người. Đáy mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, chợt giơ chân lên, hướng về phía đồng phục trợ lý chuẩn bị xông lại. Nhưng nàng còn chưa kịp động, người đại diện của nàng bỗng nhiên đưa tay ra, bắt cánh tay của nàng, chặn lại cử động của nàng. Thiên ca cau mày, không hiểu quay đầu nhìn một cái người đại diện. Người đại diện hướng về phía nàng phạm vi rất nhẹ lắc đầu. Sau đó tự buông ra cánh tay của nàng, giơ chân lên. Bước về trước một bước, không cần tìm cảnh sát tra xét, trực tiếp đem ta mang đi đi. Bởi vì toàn bộ trong đoàn kịch đối với quý ức làm tất cả mọi chuyện, đều là ta một người an bài, không có quan hệ gì với thiên ca. Nàng không biết chút nào, không thể tại cùng phục trang trợ lý cãi. Nàng hiển nhiên là sợ vỡ mật, phản bội, tranh cãi nữa đi xuống, sẽ chỉ là để cho thiên ca càng khó chịu. Sự tình đã rất sáng suốt, toàn bộ đoàn kịch người đều không phải người ngu, đều đã nhìn ra là thiên ca đang chèn ép quý ức. Mặc dù cái đao kia mảnh nhỏ đến tột cùng là làm sao tới, không có biết đến, Nhưng là hình tượng của nàng đã phá hủy, không thể lại chọc thượng quan ti. Đến lúc đó ầm ĩ trên mạng, Thiên Ca tổn thất quá nặng. Vào lúc này, luôn là phải có người đứng ra trả giá thật lớn. Mà người kia, chỉ có thể là nàng, không thể là Thiên Ca. Nghĩ tới đây, người đại diện của Thiên Ca tiếp tục lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta cảm thấy quý ức đối với uy hiếp của nàng rất lớn. Ta không muốn để cho nàng có ra mặt chi nhật, cho nên muốn đem nàng ép cách đoàn kịch. Ta làm như vậy, chỉ là vì bảo vệ ta danh nghĩa nghệ sĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.